Luân hồi nhạc viên, chương 650, 46, quyết chiến sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chết hết, Ilvergen, Nobunaga, hiệp khách đều là bị người này giết chết. Machi xuất ra một phần tư liệu, chính là Tô Hiểu tư liệu. Bất quá phần tài liệu này chỉ có Tô Hiểu ảnh chụp cùng gần đây nội kinh lịch sự tình. Bày thản cũng là bị hắn giết chết. Trước đó tại đấu giá hội phát hiện chúng ta tung tích chính là hắn. Hắn cùng bay thản giao thủ về sau. Bay thản tử vong. Franklin nắm chặt hai nắm đấm. Hắn chỉ tìm tới bay thản thi thể không đầu. Giọt nhỏ đâu? Nàng chết như thế nào? Không rõ ràng. Chúng ta chạy trốn lúc đột nhiên bị một đầu xiềng xích buộc đi. Sống hay chết còn chưa biết. Machi mở miệng. Không biết. Phinh hô một tiếng ngồi dậy. Hắn không phải đối Machi nổi giận, chỉ là trong lòng có quá nhiều phẫn nộ không chỗ phát tiết mà thôi. Từ lữ đoàn thành lập tới nay, còn không có xuất hiện qua như thế tổn thất lớn. Phinh, tỉnh táo, ngực lớn ngự tỷ Pakunoda mở miệng, kia rộng mở chỗ cổ áo lộ ra mảng lớn da thịt trắng noãn. Pakunoda mặc dù không phải lữ đoàn bên trong mạnh nhất, nhưng nàng năng lực không thể thay thế. So lữ đoàn bên trong chiến đấu thành viên quan trọng hơn. Ta rất tỉnh táo. Đoàn trưởng bao lâu có thể trở về? Rất nhanh. Đoàn trưởng đã trở về. Một bên dựa vào tường ôm vai Hisoka mở miệng. Vừa dứt lời. Lữ đoàn đoàn trưởng Kulolo Lasilufelu đi vào giáo đường. Kulolo tuy là một cái đạo tặc đoàn đoàn trưởng. Nhưng hắn hình dạng cũng không phải là trong tưởng tượng thô cuồng đại hán. Mà là một tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Đoàn trưởng, chuyện này, lữ đoàn thành viên vây lên trước. Bởi vậy có thể thấy được Kulolo tại lữ đoàn bên trong hạch tâm địa vị. Chuyện đã xảy ra ta đã rõ ràng. Kulolo tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Lữ đoàn thành viên khác lẳng lặng nghe. Đã không cần đi quan tâm những cái kia vật đấu giá. Từ giờ trở đi, mục tiêu của chúng ta là giết chết người này. Bất quá ở trước đó, các vị xem trước một chút cái này, đây là ta vừa ăn cắp đến năng lực tiên đoán. Đạt được tiên đoán thơ, Kulolo xuất ra một trang giấy. Phía trên là vài câu tiên đoán thơ. Hồng Nguyệt uy hiếp đã không còn chí mạng. Viêm Dương đã qua đời. Tay cầm tàn lưỡi đao đồng bạn đổ vào đỏ nham bên trên. Sương Nguyệt, tháng 11, đại biểu Ilvergen. Lúc tuyệt đối không nên nghe. Điện thoại đại biểu hiệp khách, xiềng xích người mang đi ngươi trọng yếu tháng, nằm tại vô tình thợ săn trước người sắp chết, luyện ngục sứ giả tiến đến, hắc ám sẽ bao phủ nơi này, điên cười thằng hề đứng tại trong bóng tối cùng thợ săn rằng co. Cho dù có thằng hề trợ giúp nhưng gãy tay chân ngươi lại đem đi con đường nào. Tiên đoán thơ dừng ở đây, lữ đoàn mấy tên thành viên nhìn qua tiên đoán thơ sau có chút mờ mịt. Trước vài câu bọn hắn có thể lý giải, nhưng sau vài câu để cho người ta không hiểu ra sao. Nếu như nói lữ đoàn bên trong có người đại biểu thằng hề, đó phải là Hisoka. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hisoka. Tiên đoán thơ ý tứ rõ ràng là Hisoka sẽ thành lữ đoàn cứu tinh. Hisoka có chút mộng bức, mục tiêu của hắn là cùng lữ đoàn đoàn trưởng quyết đấu. Nguyên nhân chính là mục đích này hắn mới gia nhập lữ đoàn. Từ tiên đoán thơ ý tứ đến xem, thợ săn đại biểu nhất định là thập lão đầu thế lực đêm trắng. Về phần gãy tay chân, đại khái chính là chỉ lữ đoàn thành viên tử thương. Đoàn trưởng, không bằng giúp chúng ta tất cả mọi người tiên đoán. Machi đề nghị đạt được nhất trí tán thành, nhưng nghĩ tiên đoán cần cung cấp kỹ càng tài liệu cá nhân. Lữ đoàn bên trong có mấy người đã không nhớ rõ như sinh nhật chờ tư liệu. Kulolo trong tay xuất hiện một bản quyển nhật ký. Đây là hắn niệm năng lực, đặc chất hệ, đạo tặc bí kíp, thỏa mãn nhất định điều kiện sau nhưng ăn cắp người khác niệm năng lực. Bị ăn cắp niệm năng lực người không cách nào lại sử dụng niệm năng lực. Đối với truy cầu lực lượng niệm năng lực giả tới nói. Bị ăn cắp năng lực dùng sống không bằng chết để hình dung đều không quá đáng. Mười mấy phút sau, Kulolo giúp lữ đoàn có thể cung cấp tài liệu cá nhân mấy người tiên đoán. Không quá lạc quan, Ta sẽ tại gần đây bên trong có một lựa chọn. Chọn sai liền sẽ chết. Phinh nhếch miệng cười một tiếng. Bất luận cái gì kết cục hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Bao quát tử vong, ta cũng không được tốt lắm. Chết chắc, sẽ bị người thợ săn kia giết chết. Bộ mặt da phủ phát che chắn Coctopi thở dài. Rất khổ bức, đại bộ phận lữ đoàn thành viên đều nói ra tiên đoán thơ kết quả. Ở đây còn sót lại một người không nói chuyện. Đó chính là cầm tiên đoán thơ Hisoka. Hắn nhịn không được phạm tiện tiên đoán. Mà lại kết quả không tốt. Thế nào? Phinh con mắt nhắm lại. Hắn xem sớm không lên Hisoka. Trực giác nói cho hắn biết. Người này không thể tin. Không có việc gì. Hisoka sắc mặt như thường. Nhưng ánh mắt lại tại vô tình hay cố ý nhìn quanh bốn phía. Lấy ra. Phinh ra hiệu Hisoka giao ra tiên đoán thơ. Sẽ hù đến các ngươi. Liền xem như chính ta đều sợ giật nảy mình. Hisoka tướng tiên đoán thơ đưa cho Phinh. Phinh nhìn qua sau sắc mặt đại biến. Đoàn trưởng, ngài nhìn cái này. Phinh tướng tiên đoán thơ giao cho lữ đoàn đoàn trưởng. Trên ánh mắt hạ dò xét Hisoka. Tựa hồ ngày đầu tiên nhận biết Hisoka. Hisoka tiên đoán thơ đại khái ý là. Hắn chính là thằng hề. Mà lại có hai lựa chọn. Cứu lữ đoàn hoặc cứu mình. Sau cùng câu thơ là hắn cứu lữ đoàn. Hy sinh chính mình. Sự thật thật là như vậy sao? Hisoka thật sẽ như vậy trung tâm. Đối với biến hóa này hệ tên khốn kiếp. Đương nhiên là không có khả năng. Phần này tiên đoán thơ đã bị Hisoka dùng niệm năng lực khinh bạc giả tượng thay đổi. Khinh bạc giả tượng. Có thể đem khí biến thành các loại cảm nhận ra. Tại mình khí bên trong gia nhập sức tưởng tượng. Liền có thể tái hiện hết thảy cảm nhận. Nhưng chỉ có thể bắt chước giống giấy mỏng đồ vật. Hisoka tại tiên đoán thơ trên trang giấy bao trùm một tầng khinh bạc giả tượng. Mọi người thấy chính là Hisoka hiện trường lập dự ngôn sư. Chân chính tiên đoán thơ vì Hisoka cấu kết khóc kéo xe bán tải. Sau bị lữ đoàn phát hiện. Bị đuổi giết, cuối cùng bị trục xuất lữ đoàn. Các vị, các ngươi có cân nhắc qua cái này chúa cứu thế là giả sao? Một đạo giọng nữ đột nhiên truyền đến. Lữ đoàn đám người nhìn về phía giáo đường chỗ sâu. Nơi đó trong bóng tối ngồi một thiếu nữ tóc lam. Thiếu nữ đang dùng tay vung vẩy mình bím tóc. Người đã đến, đoàn trưởng Kulolo tự hồ đã sớm nhận biết người tới. Đã sớm tới, đã bố trí tốt. Có thể động thủ, nghe được thiếu nữ tóc lam. Đoàn trưởng Kulolo cầm Hisoka tiên đoán thơ cái tay kia bên trên niệm năng lượng phun trào. Thấy cảnh này, Hisoka con ngươi thít chặt. Hắn đạp mạnh dưới chân mặt đất. Oanh một tiếng đánh vỡ giáo đường vách tường. Ngay tại cái này đồng thời, trên tờ giấy kia khinh bạc giả tượng năng lực bị đuổi tản ra. Xuất hiện chân chính nội dung, chỉ là trong nháy mắt. Cuồng bạo niệm năng lượng dẫn đến trang giấy vỡ vụn. Nhưng đoàn trưởng Kulolo thấy rõ trên trang giấy nội dung. Giết chết Hisoka. Kulolo mệnh lệnh vừa dưới. Lữ đoàn tất cả mọi người hướng Hisoka chen chúc mà ra. Súng ngắm súng vang lên truyền đến. Một lát sau, một trận chiến đấu kịch liệt triển khai. Tại thiếu nữ tóc lam xảo diệu can thiệp dưới. Trước đó còn trà trộn tại lữ đoàn bên trong Hisoka thành chuột chạy qua đường. Darutsorun thị, mỹ thực đường phố, một chỗ quà vặt hộp số trước. Một người một chó chính phẩm nếm lấy thợ săn thế giới đặc thù quà vặt. Một tư sắc tuyệt hảo muội tử đứng ở một bên. Hoa hồng, thập lão đầu bên kia có tin tức sao? Đã liên lạc qua ta mấy lần. Muốn mời ngài đi qua làm khách. Làm khách sao? Không cần để ý tới những cái kia sợ chết ra hỏa. Đấu giá hội đâu? Đêm nay 9 điểm một lần nữa khai mạc. Như vậy sao? Tô Hiểu trong miệng nhai nuốt lấy đồ ăn. Nếu như hắn không có đoán sai. Đêm nay khả năng liền muốn cùng lữ đoàn khai chiến. Chỉ cần tướng lữ đoàn diệt đi. Đấu giá hội liền có thể thuận lợi mở đến tháng 9 ngày 10. Nói cách khác đêm nay chính là quyết chiến. Kulolo Lasilufelu, khó đối phó địch nhân. Tô Hiểu chụp vào một bên bí chế bánh ngọt. Ai biết bố bố Uông cũng muốn ăn khối kia bánh ngọt. Cắn một cái tại hắn trong tay. Nhả ra, Đây là mặn bánh ngọt. Ăn rụng lông. Bố bố Uông không vì dao động. Một bộ bản Uông liền muốn ăn bộ dáng. Hai hàng. Khác cắn ta tay. Thư không tin ta để ngươi nếm thử âm thú thi thể. Bố bố Uông nhả ra. Ánh mắt yếu ớt. Tựa hồ muốn nói. Chủ nhân. Ngươi quá không giảng nghĩa khí. Đùa giỡn làm sao còn khuy áo hạt châu đâu. Cách chương.